Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 51, chương 50 không có ý định cho mình lưu đường lui. Đen kịt trong núi sâu, màu đỏ liệt diễm tựa như là thủy triều một dạng, một tầng tiếp lấy một tầng tại chùa miếu vùng trời tuôn ra mờ. Chiếu sáng bốn phía, chung quanh rừng cây bị gió nóng chỗ thổi qua. Không chỉ có là chập chờn không thôi, yếu ớt lá cây cũng là nhanh chóng trở nên khô héo. Nhẹ nhàng rớt xuống, trải cái đầy đất, A Chơ liền từ cái kia bên trong sóng lửa xuất hiện. Toàn thân đều bốc lên có chút khói đen, rơi trên mặt đất, có vẻ hơi chật vật. Ếch, cảm nhận được chính mình chịu tổn thương, mặc dù không cao, lại thật sự đối với mình tạo thành ảnh hưởng. A Chơ không khỏi líu lưỡi. Sau đó, người khởi xướng thanh âm mới xuất hiện. Loại trình độ này ma thuật thì không chịu nổi sao? Bà danh hiệu kỵ sĩ thế nhưng là đang khóc à. Tại dạng này tiếng la xuất hiện đồng thời. Hóa thành cầu nối kéo dài mà đến cứng cáp rễ cây bầy cuối cùng là đã tới nơi này. Nhưng theo gió vượt sóng bất ngờ đánh tới Rama đoàn người từ phía trên đi xuống. Nhìn cái kia quỳ một chân trên đất, A Chơ, Rama là nật chắc thắng lợi trong tay cười cười. Ngươi mặc dù có kháng ma lực, chức giai kỹ năng, nhưng kỹ năng đẳng cấp cũng không cao đây. Saber, Lancer, A Chơ này ba cái chức giai servant đều có được. Kháng ma lực, kỹ năng, có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch ma thuật mang tới tổn thương cùng hiệu quả. Nhưng kháng ma lực cũng là có đẳng cấp phân chia cao thấp, giống ma su, nàng, kháng ma lực, có chừng cấp A, chứ không cách nào so sánh X cấp bên ngoài, thuộc về thông thường bên trên đẳng cấp cao nhất. Bởi vậy liền đương đại địa vị cao nhất ma thuật sư đều không thể chỉ bằng vào ma thuật đối nó tạo thành tổn thương, hiệu quả cao mạnh, đó là làm người ngạc nhiên, mà cùng ma su so sánh. Đồng dạng có được kháng ma lực, chức giai kỹ năng A Chơ liền yếu hơn nhiều. Ngươi kháng ma lực hết sức yếu kém, chỉ có cấp D mà thôi, chỉ có thể nhường một công trình ma thuật vô hiệu hóa trình độ. Loại trình độ này hơi mạnh chút ma thuật sư đều có thể tùy tiện đột phá, chớ nói chi là có thể thu hoạch được caster cái này chức giai thần đời ma thuật sư. Rama nhìn chăm chú lấy A Chơ, trong mắt lóe lên không hiểu ý cười. Ngươi cho rằng ngăn chặn cống thoát nước liền xem như đền bù lần trước tập kích qua sai lầm rồi sao? Vậy nhưng là rất lớn hiểu lầm ơ. Ngươi lớn nhất khuyết điểm hẳn là tại lần thứ nhất tập kích thời điểm liền cùng ta đánh lên đối mặt, bị thân là master ta khám phá năng lực của ngươi đáng. Cho nên ngươi cái kia yếu kém kháng ma lực liền trở thành ta điểm đột phá á. Vừa mới nói xong, Rama trên thân liền đã tuôn ra hàng loạt ma lực. Ma lực thông qua tạm thời cấu dựng lên khế ước lối đi, rót vào cùng Rama ký kết tạm thời khế ước caster thân bên trên. Đến được tốt, caster lập tức cười to một tiếng, ngón tay khẽ động. Đúng là ở trước mặt mình trong không gian huy sái ra ma lực, khắc họa ra lập lòe hào quang từng cái phù văn. Sau một khắc, những phù văn này toàn diện hóa thành hỏa diễm đoàn khối, như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra, lướt về phía A Chơ phương hướng. Ngoặc kép, A Chơ bỗng nhiên giật mình, cơ hồ là liền chủ trừ thời gian đều không có, chuẩn bị lại lần nữa thả người, tránh đi này đột kích quả cầu lửa liên xả. Đáng tiếc, A Chơ quên đi, chính mình cần phải đối mặt kẻ địch có thể không chống trơn là caster mà thôi. Bành, tiếng nổ tung bên trong, A Chơ chung quanh mặt đất chui ra từng con ma kiến, dựng lên mang theo quái lực chân trước, một mực ôm lấy A Chơ chân. Hỏng bét, phát hiện điểm này, A Chơ liền biết, chính mình tránh cũng không thể tránh. Vô số hỏa diễm đoàn khối liền che chùm lên A Chơ trên thân. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, khiến cho sóng lửa tràn ngập. Thành công, ôm Phâu Oga Mari một bên ngăn cản đột kích gió nóng, một bên phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Nhưng mà, cùng Oga Mari khác biệt, Rama, Masu cùng Caster lại cùng nhau lên tiếng. Không, còn không có. Ngay tại thanh âm hạ xuống đồng thời, phía trước sóng lửa bị tách ra. Ở nơi đó, đụng phải trực kích Archer đúng là lông tóc không tổn hao gì. Trong tay đen cung sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đã từng thấy qua giống như thái cực song tròn trắng đen đoản đao. Đem một mực nắm lấy chính mình hai cái ma kiến cho chặt đứt. Mà tại Archer trước mặt, đang đứng lặng lấy như là tấm gương, có được sáu cánh hoa trong suốt tấm chắn. Thấy cảnh này, những người còn lại phản ứng tạm thời bất luận. Rama là ngầm cười khổ. Quả nhiên có tấm chắn a. Dù sao, đối phương thân là một giới cung binh, lại là liền vũ khí cận chiến đều có thể projection ra tới. Projection một mặt lá chắn đi ra cũng là không chuyện kỳ quái. Nguyên nhân chính là nghĩ đến nơi này, Rama mới có thể không tiếc tiêu hao ma lực, tăng lên caster ma thuật uy lực, ý đồ nhất cử cầm xuống đối phương, đừng có lại tự nhiên đâm ngang. Đáng tiếc, đối phương projection độ chính xác cao đến khó có thể tưởng tượng. Projection đi ra vũ khí cũng đều kiên cố vô cùng, không giống còn lại ma thuật sư. Vận dụng projection ma thuật, chế ra đồ vật đều lại bởi vì sức tưởng tượng không đủ các loại nhân tố trở nên tương đương yếu ớt. Vừa chạm vào tức vỡ, từ điểm đó mà xem, đối phương quả nhiên là chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại anh linh a. Đương nhiên, Rama cũng không có ý thức được, chính mình hành động có thể cho Servant mang đến lớn như vậy uy hiếp. Đã là khó được đáng ngưỡng mộ, kém chút để cho các ngươi cho đắc thủ. Archer mặt trầm như mặt nước đứng người lên, tầm mắt không có nhìn về phía công kích mình caster phương hướng, mà là nhìn chằm chằm về phía Rama. Thì ra là thế, cái này là có master cùng không có master khác biệt sao? Hiển nhiên, Archer là ý thức được, tại đây bên trong, khó đối phó nhất không phải cái kia giữ cửa chó săn, cũng không phải dơ khối kia khó giải quyết tấm chắn thiếu nữ, mà là người. Archer trong mắt phóng xuất ra sát khí. Senpai, Masu lập tức giống như là bị kích thích đến một dạng. Một cái tung người, ngăn tại Rama trước mặt, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Đừng sai lầm, caster đồng dạng đứng ở Masu trước mặt, khiêu khích nhìn về phía Archer. Liền Oga Mari đều mặt mũi tràn đầy địch ý trừng mắt về phía Archer, một bộ cảnh cáo bộ dáng. Mà đám người càng là lần này biểu hiện, Archer đối Rama liền càng xem nặng. Xem ra lần này then chốt không là người khác, liền là ngươi. Không biết tên Master, Archer bình tĩnh vô cùng lên tiếng. Đã như vậy, ngươi liền đến đi, ghé thăm ngươi một chút đến cùng có hay không cứu vớt thời đại này. Người này lý năng lực đi, lưu lại. Nếu như vậy, Archer không tiếp tục phát động công kích, mà là toàn thân hóa thành hạt ánh sáng, biến mất tại chỗ. Thấy thế, đám người tất cả đều nhíu mày, ý thức được đơn dựa vào bản thân không cách nào cầm xuống ván này, cho nên liền quả quyết rút lui sao? Oga Mari hiểu như vậy, thật sự là trước sau như một, khôn khéo đến để cho người ta cảm thấy phiền a. Caster thì là có chút khó chịu. Senpai, Masu cũng là nhìn về phía Rama, thừa nhận ánh mắt của mọi người. Rama nhún vai, mặc dù rất muốn trước giải quyết hết Archer lại tập trung chiến lực đối phó Saber, nhưng đối thủ cũng so ta tưởng tượng khôn khéo, đoán chừng cũng là xem thấu bên này mục đích, đề cao cảnh giác. Tiếp đó, chúng ta chỉ có thể đồng thời đối phó Saber cùng Archer. Đây cũng không phải là có thể cười cười liền qua loa đi qua tình huống, chỉ là ta cũng không có tính toán cho mình lưu đường lui a. Rama nhìn về phía mang cho mình cảm giác rợn,